vùng ngoài khơi biển đông. Tiếng kêu thất vọng cuối cùng nào ai biết không. Đêm biển khơi hoang vắng ngay từ bề, thuyền mong ai có đi không về, vui thật trong đáy sâu này.